Như vậy Giả Phồn Tinh có thể đạt được vị trí thứ hai, từ đó thứ tự của Đông Thăng Quốc sẽ tăng lên, từ đó có được ý nghĩa vô cùng quan trọng, tự nhiên mừng rỡ hủy bỏ thành tích của Diệp Huyền. Thủ đoạn nhỏ, Thạch Chân Quốc Vệ Quang hội trưởng suy cười một tiếng, Tả Nhất Minh hội trưởng, ngươi có bản lĩnh bảo đệ tử phía dưới thi triển thủ đoạn nhỏ cho ta xem đi. Diệp Huyền hắn có thể phân tích ra kết cấu trận pháp của hồn lực phong bạo là bản lĩnh của hắn, đạt được đệ nhất khảo hạch cửa thứ nhất là đúng. Cho nên ta không đồng ý hủy bỏ thành tích của Diệp Huyền, không thể mở tiền lệ như thế. Được rồi, không nên nhao nhao. Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam hội trưởng suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói ra. Quy tắc trận đấu, ta nghĩ mọi người cũng biết rõ ràng. Tuy hành vi của Diệp Huyền khác với tôn chỉ của khảo hạch nhưng hắn không có sử dụng bất cứ bảo vật nào khác. Chúng ta cũng không thể bằng vào dục vọng bản thân liền từ chối thành tích của hắn. Bắt đầu từ đại hội này trở đi sẽ ngăn chặn biện pháp như thế. Lần sau phát sinh sẽ không tính nữa. Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam hội trưởng trực tiếp định ra quy củ mới. Trúc Thiên Lam hội trưởng nói chẳng khác gì giải quyết dứt khoát. Bởi như vậy sau khi tắt trận pháp hồn lực phong bảo, Diệp Huyền đứng ở vị trí thứ nhất. Đóng trận pháp lôi đài, vô tận hồn lực trùng kích biến mất, Diệp Huyền tiếp tục ngồi đó cảm ngộ hồi lâu, lúc này mới thở ra một hơi. Cách chương.